Mập mạp, ta giao hắn cho ngươi. Đừng nhìn đối thủ là ba người, hơn nữa hai người có hồn lực trên Mã Hồng Tuấn. Thế nhưng có Đường Tam áp trận cho hắn thì hắn còn có thể sợ cái gì nữa. Mã Hồng Tuấn sớm đã chờ không được. Một bước đã che trước mặt mọi người. Bất Nhạc, vẫn nhận ra ta chứ? Hồn sư bên trái bị Mã Hồng Tuấn kêu tên nhất thời sửng sốt một chút. Bộ dáng kiêu ngạo cũng giảm bớt vài phần. Thì ra, ba tên trước mặt này chính là ba tên khách bị ổi hồi trước. Kẻ âm dương bên trái đã từng ghen tị với Mã Hồng Tuấn. Kết quả cuối cùng bị mập mạp thiêu mất, thằng nhóc. Người ở giữa tên là Nga Khảo, tên bên phải là Thiên Nhai. Ba kẻ cùng ở một chỗ, khí thế bị ổi tập trung một chỗ thật sự khiến thiên hôn địa ám, quỷ thần cũng phải khiếp sợ. Bất quá, cũng chính bởi bọn họ quá xấu xa, bị ổi nên chẳng có tông môn nào nguyện ý thu nhận bọn họ. Vì thế không lâu trước ba tên đã nghĩ ra một biện pháp, đó là bằng thân phận hồn sư của mình mà gia nhập vào quân đội. Ở trạm kiểm soát này chặn người qua biên giới mà kiếm tiền bất chính. Bất luận là ai, chỉ cần qua nơi này đều bị bọn họ lột hết cả quần áo. Hồn lực của cả ba đều không thấp, nếu gặp hồn sư yếu hơn thì nhảy ra bắt nạt. Lúc này mới có màn trước mặt phát sinh. Tên nhóc mập mạp chết tiệt kia, sao ngươi biết tên ta? Bất Nhạc dùng âm thanh âm dương quái khí của hắn nghi hoặc hỏi. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc. Ngươi đã quên tư vị gà nướng trước đây rồi hả? Có lẽ ta nên xưng ngươi là Bất Nhạc công công mới phải. Vừa nghe lời này, thần sắc Bất Nhạc nhất thời đại biến. Ánh mắt nhìn Mã Hồng Tuấn đã khác hẳn lúc nãy. Lúc này trong đôi mắt hắn phảng phất muốn phun ra lửa. Khốn nạn, ngươi chính là tên tiểu mập mạp kia hả? Mã Hồng Tuấn đắc ý thỏa mãn nói. Đúng vậy. Lần trước đốt cây côn đập củi của ngươi, ngươi định lần này cho ta thiêu nơi nào đây? Ta liều mạng với ngươi. Bất Nhạc lúc này đã là máu nóng lên tận đỉnh đầu, không để ý gì nữa, vọt thẳng hướng Mã Hồng Tuấn. Có thể nói, thằng nhỏ của ba tên trung niên bị ổi này chính là thứ chúng yêu quý nhất. Sau khi bị mập mạp làm hỏng bảo bối, có vẻ Bất Nhạc vẫn chưa tỉnh táo lại được, tu vi hồn lực cũng càng ngày càng kém hai tên đồng bọn. Nói về thiên phú, ba tên bị ổi này cũng không phải tồi. Lúc đầu Bất Nhạc khinh thường nên bị tiểu vũ đánh lén thì hắn cũng đã có hồn lực gần 50 cấp. Lúc này nghe Mã Hồng Tuấn xác nhận thân phận, lửa giận của hắn đã hừng hực thiêu đốt. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là cũng phế thằng nhỏ của mập mạp, để cho hắn cũng phải chịu sự đau khổ giống mình. Nhưng hiện tại Mã Hồng Tuấn đã không còn là tiểu mập mạp dễ bị bắt nạt hồi trước nữa. Mắt thấy Bất Nhạc đánh tới, một cỗ phượng hoàng hỏa diễm nhất thời phóng ra. Nhiệt độ chợt tăng mạnh khiến không gian như bị vặn vẹo. Hai vàng, hai tím, một đen, tổng cộng 5 hồn hoàn xuất hiện. Mặc dù hồn lực hai người không chênh lệch mấy, nhưng tố chất của hai người khác nhau nên dường như Mã Hồng Tuấn đã áp đảo hẳn. Đáng tiếc chính là lúc này Bất Nhạc đã quá phẫn nộ khiến hắn bị mù quáng. Lúc này hắn chẳng còn quan tâm điều gì nữa. Tay phải rung lên, hai cái lồng màu phấn hồng trên đầu chợt bay ra chụp thẳng xuống đầu Mã Hồng Tuấn. Cái lồng đón gió phóng lớn giữa không trung, nhìn qua thật sự có vài phần khí thế. Năm hồn hoàn dường như luân phiên sáng lên, có vẻ hắn đã dùng toàn lực rồi. Nga Khảo và Thiên Nhai nghe xong lời của Mã Hồng Tuấn thì lập tức biết tên tiểu mập mạp này chính là đứa nhóc lúc trước họ vẫn tìm. Cho nên lúc này họ không thể buông tha cho hắn. Lúc này chứng kiến màu sắc hồn hoàn phóng ra của Mã Hồng Tuấn thì hai tên bị ổi này cũng chẳng thèm để ý quy củ gì cả. Bọn chúng cùng loạt lao theo Bất Nhạc. Đáng tiếc, bọn họ lại gặp phải Đường Tam. Chỉ thấy mắt hoa một cái, đã thấy có thêm một người. Khí thế bá đạo mà mạnh mẽ được phóng ra. Sát khí lạnh như băng giống như lưỡi dao sắc bén đã cản đường bọn họ lại. Sát thần lĩnh vực của Đường Tam chợt phóng thích, vì thế trong không khí đã có nhiều thêm một tầng xương trắng. Lúc này tiểu vũ đã được Đường Tam thu vào túi như ý bách bảo. Sự lạnh lẽo đến từ nội tâm khiến bước chân của Nga Khảo và Thiên Nhai dừng đánh kết tại chỗ. Nhìn thanh niên anh Tuấn trước mặt, trong mắt đều hiện ra vẻ kinh ngạc mãnh liệt. Bọn họ đều là lão đầu của hồn sư giới, tự nhiên có thể cảm giác được sát khí phóng xuất từ người Đường Tam không phải chỉ là có thể tu luyện mà có được. Đó là một lượng lớn máu tươi cực lớn tạo ra. Mặc dù từ trên người Đường Tam không thấy hồn hoàn xuất hiện, nhưng sát khí mênh mông lạnh thấu xương này cũng khiến chúng rụt vòi. Xương trắng dày đặc dần dần khuếch tán, đem bao phủ cả ba người lại. Cảm giác lạnh lẽo càng ngày càng tăng thêm, Lúc này cả Nga Khảo và Thiên Nhai đều phát hiện thân mình gần như bị đình trệ lại, muốn lui mà không được. Hắc quang chợt lóe, Hạo Thiên Trùy bỗng nhiên xuất hiện trong tay Đường Tam. Hắn không hề sử dụng vũ hồn Lam Ngân Hoàng của mình vì không hy vọng chúng thấy được hồn hoàn 10 vạn năm của mình. Giết chết ba tên bị ổi này thì quá đơn giản, nhưng chẳng lẽ hắn còn phải giết toàn bộ binh lính ở đây sao? Vì thế Hạo Thiên Truy là cách chọn đúng đắn nhất lúc này. Cứ như thế, thực lực Đường Tam cũng không yếu hơn bao nhiêu. Không nói đến tuyệt học đường môn của hắn mà chỉ nói về bốn khối hồn cốt cùng uy lực của chính Hạo Thiên Truy. Vì thế coi như nó cũng không kém nhiều Lam Ngân Hoàng. Càng huống chi hắn còn có lực lượng từ hai đại lĩnh vực nữa. Ấn ký sát thần lĩnh vực được khắc trên Hạo Thiên Truy bỗng sáng chói. Dưới sự thúc giục của Đường Tam, hiệu quả của lĩnh vực không ngừng được tăng mạnh. Lên! Nga Khảo hét lớn một tiếng, hai cánh tay loáng một cái, dùng sức chém xuống. Trên người vô số lông vũ màu trắng phóng ra, hóa thành một cơn lốc lông chim màu trắng hướng Đường Tam đánh tới. Mà mỗi một cọng lông trong đó đều sắc bén như dao, dường như còn lóe ánh sáng như kim loại. Đây chính là đệ tứ hồn kỹ của hắn. Tại lúc Đường Tam phóng thích sát thần lĩnh vực thì hai tên này cũng cùng lúc lùi. Dù sao, tại phía sau Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn còn có 5 tên hồn sư khác nữa, hơn nữa tu vi họ cũng không kém. Bọn họ biết, hôm nay có thể bọn họ đã đụng vào tường sắt rồi. Chỉ là muốn có cơ hội thoát nhiều nhất đó chính là dùng công kích để che giấu thủ đoạn. Trước tiên họ phải đánh lui Đường Tam thì chúng mới có cơ hội thoát khỏi nơi đây. Hơn nữa bọn họ mặc dù có vẻ bị ổi nhưng tình cảm ba huynh đệ chúng lại cực sâu đậm, vì thế chúng muốn mang Bất Nhạc chạy theo. Tại lúc Nga Khảo phát động công kích thì đồng thời Thiên Nhai cũng động thân, cả người cực nhanh phóng qua cơn lốc, rồi tăng vọt tốc độ. Thanh chủy thủ đã được hắn đâm tới, một đạo tàn ảnh xanh biếc đâm thẳng tới vị trí cổ Đường Tam. Coi như tổ hợp về mặt hồn sư của ba vị khách bị ổi này cũng không tồi. Bất Nhạc là khống chế hệ chiến hồn sư, Nga Khảo là cường công hệ, mà Thiên Nhai chính là mẫn công hệ. Nhưng thật sự bọn họ có thể như nguyện sao? Chỉ việc thời gian Đường Tam tiến vào cấp bậc hồn đế cũng không dài thế, nhưng với hồn lực hiện tại cùng với am hiểu các loại kỹ năng khác nữa, khiến cho với cấp bậc tương tự thì hắn không có đối thủ. Phảng phất căn bản là không nhìn thấy long quyền phong của Nga Khảo. Mắt thấy tàn ảnh trùy thủ của Thiên Nhai đã tới trước mắt, thân thể Đường Tam đột nhiên không báo hiệu mà biến mất. Hắn đột nhiên biến mất khiến Thiên Nhai thất kinh, đồng thời long quyền phong của Nga Khảo cũng mất mục tiêu. Thiên Nhai đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng vô cùng lạ thường áp bức, tựa hồ như bị một ngọn núi đè lên lưng hắn vậy, thậm chí hắn còn không dám xoay người lại nhìn, chân trượt ra tốc cả người nhảy vọt lên. Nói về chạy trối chết, thì tên này cũng coi là một kẻ khá chuyên nghiệp. Một chùy từ Hạo Thiên Truy oanh lên mặt đất trống không, nhưng Đường Tam vẫn không đình chỉ, ngay lập tức chùy thứ hai được đánh ra, chỉ là lần này hắn hướng tới Nga Khảo, ngay khi bố vừa chém ra thì thân thể hắn cũng phóng đến bên cạnh Nga Khảo. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 349, Ngự Chi Nhất Tộc. Hiệu quả cường đại của thập vạn niên hồn cốt tuyệt không thể nghi ngờ. Kỹ năng thuấn di mặc dù là tiêu hao một lượng hồn lực đáng kể, nhưng dưới tác dụng của hồn cốt, Đường Tam thuấn di căn bản là không cần thời gian xúc lực. Thiên Nhai ngay khi cảm nhận được áp lực cường đại phủ xuống người mình, đã nháy mắt nhảy tránh sang một bên. Nga Khảo mặc dù không có được tốc độ như Thiên Nhai, nhưng phản ứng của hắn cũng không chậm, vội lăn người một cái, đã thoát được ra ngoài. Tuy là mặt mày đã xám cho, nhưng một chùy của Đường Tam giáng xuống cũng đã rơi vào khoảng không. Tuy một chùy này cũng không oanh trúng hai người, nhưng sắc mặt của Thiên Nhai và Nga Khảo đều đã thành một mảng trắng bệch. Bọn họ nghĩ thế nào cũng không hiểu được, tên thanh niên trước mắt này vũ hồn thậm chí một cái hồn hoàn cũng không có, nhưng lại có thể thi triển được cái kỹ năng thuấn di kinh khủng như vậy. Còn có thêm cây búa ẩn chứa hồn lực ba động cường đại vô cùng, càng làm cho bọn hắn có cảm giác không cách nào chống cự được. Căn bản là không có cách đánh nào khác. Cũng không phải bọn họ không có kỹ năng công kích phạm vi lớn, nhưng dưới tác dụng không ngừng tăng cường của sát thần lĩnh vực, chút đấu trí nhỏ nhoi trong lòng bọn họ đã sớm bị nó làm cho hoàn toàn tan rã. Bất Nhạc, rút lui thôi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, giọng Nga Khảo có chút thê lương hô to một tiếng. Nhưng mà, hiện tại Bất Nhạc có muốn bỏ chạy đi cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất Nhạc ném ra một cái lồng hình tròn lớn, hướng về phía đỉnh đầu của Mã Hồng Tuấn rơi xuống. Lúc trước, hắn cũng dùng cái lồng này mà chặn Phượng Hoàng hỏa tuyến của Mã Hồng Tuấn, sau đó vây hắn lại, đánh cho hắn một trận tơi tả. Nhưng sau nhiều năm lịch lãm, lại thêm được cây quan Phượng Hoàng quỳ trợ giúp, Phượng Hoàng vũ hồn của hắn đã chính thức thức tỉnh, Phượng Hoàng hỏa diễm đậm đặc của hắn, một võ hồn bình thường sao có thể ngăn cản nổi đây. Hỏa quang chợt lóe sáng, Mã Hồng Tuấn cũng không hề tránh né, đứng im đón nhận hai cái lồng tử của Bất Nhạc. Võ hồn của Bất Nhạc vốn tên là Thiên La Song Lồng, là một loại vũ hồn có hình thù kỳ lạ. Có lẽ bởi vì người này bản tính rất là dâm đãng, nên căn bản võ hồn của hắn cũng mang hình thù của một vật phẩm mà phụ nữ hay dùng. Bản thân vũ hồn phi thường cứng cỏi, nhất là dưới tác dụng tăng phúc của hồn lực, có thể sử dụng đa dạng. Trong giới khống chế hệ hồn sư, cũng có thể xem là một loại vũ hồn xuất sắc. Đáng tiếc, hôm nay hắn lại gặp Phượng Hoàng hỏa diễm hoàn toàn thức tỉnh của Mã Hồng Tuấn. Ánh sáng màu phấn hồng chợt lóe lên, thân thể Mã Hồng Tuấn đã bị hai cái Thiên La lồng tự úp xuống bao trùm lại bên trong. Bất Nhạc nhất thời mừng rỡ, đệ tam hồn hoàn lóe sáng lên, Thiên La Song Lồng nháy mắt thắt chặt lại. Cả người Bất Nhạc nhanh chóng bay tới bên cạnh Mã Hồng Tuấn. Mập mạp chết tiệt, lần này ngươi nhất định phải chết. Lão tử lấy lễ của ngươi mà trả cho ngươi, đem cái đít của ngươi cắt đi, cho ngươi nếm thử chút mùi vị thống khổ của kẻ không thể làm được nam nhân. Nhưng mà, không đợi đến lúc hắn đến gần bên người Mã Hồng Tuấn, đột nhiên, một cỗ cảm giác nóng rực kịch liệt dâng lên từ sâu bên trong nội tâm hắn. Ngay sau đó, luồng cảm giác nóng rực này trào dâng ra ngoài. Hoa, một tiếng, Bất Nhạc chợt phun ra một ngụm máu tươi. Cước bộ đang tiến tới cũng nhất thời trì hoãn lại. Hắn kinh hãi chứng kiến, cặp Thiên La Song Lồng của mình đã biến thành màu đỏ rực lửa. Từng đạo hỏa diễm không ngừng từ trong phóng ra. Cảm giác nóng cháy cũng không ngừng xâm nhập, thiêu đốt thể xác lẫn tinh thần hắn. Võ hồn cũng với hồn sư vốn là nhất thể. Khi vũ hồn bị tổn hại, hồn sư cũng chịu một sự thương tổn nhất định. Võ hồn của Bất Nhạc chỉ là một cặp Thiên La Song Lồng, không giống Lam Ngân Hỏng của Đường Tam, vốn là vô cùng vô tận. Lâm vào trạng thái cực kỳ hoảng sợ, cảm giác hắn từ phẫn nộ cũng đã thanh tỉnh lại vài phần, không chút do dự, vội và thu hồi lại cặp Thiên La Song Lồng của mình. Hô to một tiếng, một cặp cánh phượng hoàng to lớn, huyễn lệ mở ra. Cặp cánh phượng hoàng to lớn từ từ giãn ra sau lưng Mã Hồng Tuấn. Mặc dù thân hình hắn hơi mũm mỉm, nhưng cặp cánh sau lưng hắn lại huyễn lệ không nói nên lời. Cảm giác đẹp đẽ động lòng người cùng với từng luồng hỏa diễm nóng cháy lan tỏa làm cho tất cả binh lính và đám tổ nhân của lực chi nhất tộc đứng xung quanh rung động mãnh liệt. Bốn gã lực chi nhất tộc bình thường vốn chỉ xem Mã Hồng Tuấn là kẻ tùy tùng đi theo Đường Tam mà thôi. Mà tên mập mạp Mã Hồng Tuấn này bản tính vừa lại cũng tương đối xuề xòa, đối với thân phận vốn là trước giờ đều không để ý, cũng không có đứng ra giải thích gì. Lúc này khi hắn triển khai ra cặp cánh phượng hoàng của mình, sử dụng đệ tam hồn kỹ phượng dực thiên tường, đám nhân tài của lực chi nhất tộc bây giờ mới biết được thực lực của hắn đến tột cùng là cường đại đến mức nào. Dưới áp lực của võ hồn của hắn, đã làm cho đám hồn sư bọn họ, mặc dù là ngang cấp, cũng cảm nhận được áp lực cường đại. Lại càng huống chi là Bất Nhạc, lúc này đang đối diện với mập mạp. Bất Nhạc thu hồi cặp Thiên La Song Lồng đã bị tổn hại nhiều chỗ, mắt thấy Mã Hồng Tuấn triển khai Phượng Hoàng Song Dực, hắn biết hôm nay chính mình sợ là không chiếm được chút tiện nghi nào. Âm thanh kêu rút lui của Nga Khảo lúc này vang lên, nhưng là, muốn rút lui lại dễ dàng vậy sao? Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc, xem ta đây. Sau lưng hắn, cặp cánh phượng dực thiên tường to lớn quạt mạnh, mang thân thể tròn trịa của hắn chợt bay lên, hướng đến Bất Nhạc đánh tới. Hồn lực hắn càng tăng cao, phượng dực thiên tường càng có khả năng giúp hắn duy trì khả năng phi hành trong không trung trong thời gian càng dài hơn. Nhìn qua mặc dù tốc độ không nhanh lắm, nhưng phượng hoàng hỏa diễm bộc phát từ cơ thể Mã Hồng Tuấn lại đang A-G-D-Sen-Gao tập trung cả vào thân thể Bất Nhạc, làm cho tinh thần Bất Nhạc không thể tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú đối địch với hắn. Lúc này, dù cho Bất Nhạc có muốn chạy trốn đi nữa, tốc độ cũng không thể nào so bì với Mã Hồng Tuấn đang ở trong không trung. Một khi bị Mã Hồng Tuấn truy đuổi từ phía sau, như vậy, kết quả của hắn nhất định sẽ càng thêm bi thảm hơn. Cuối cùng bất đắc dĩ, Bất Nhạc chỉ có thể nắm chặt hai cái Thiên La Song Lồng nóng bỏng đem che ra phía trước ngực hắn, vẻ mặt cực kỳ bi phẫn. Đương nhiên, với gương mặt xấu xí, bỉ ổi của hắn, dù cho có lộ ra vẻ bi phẫn thật sự đi nữa, cũng khó làm cho người khác cảm thấy động lòng. Bất Nhạc, Nga Khảo không chút do dự, hướng về phía Bất Nhạc phóng tới, Thiên Nhai bên cạnh cũng đồng thời phóng đến. Bọn họ đều nhìn thấy được Bất Nhạc không cản nổi lần này. Một khi bị Mã Hồng Tuấn tiếp cận, hắn chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Đối thủ của các ngươi là ta. Chùy thứ ba của Đường Tam lúc này đã oanh kích từ trên xuống. Hạo Thiên Truy sau khi tiến hóa, dưới tác dụng hỗ trợ của sát thần lĩnh vực, khí phách toát ra từ nó càng thêm mạnh mẽ hơn. Chùy thứ ba này là Đường Tam sử dụng Loạn Phi Phong Truy Pháp đánh ra. Mặc dù thân thể Đường Tam đang không ngừng thuấn di, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến uy lực trồng chất của cây chùy trên tay hắn. Thiên Nhai cùng Nga Khảo con mắt đã có chút ửng đỏ. Lão tử liều mạng với ngươi. Hồn hoàn thứ sáu trên người Nga Khảo chợt sáng lên. Hồn hoàn này cũng đồng dạng là một cái vạn niên hồn hoàn. Cặp cánh thiên Nga sau lưng hắn trong nháy mắt chuyển thành màu đen nhánh. Cả người hắn xoay tròn, hắc quang lưu động, một cỗ khí thế cường đại dâng lên. Năng lượng ba rộng mạnh mẽ từ cặp cánh bộc phát ra, hướng về phía Hạo Thiên Trùy của Đường Tam phóng đến. Thiên Nga Tu La Đao. Nói thế nào đi nữa, hắn cũng là một gã hồn đế trên 60 cấp. Tuy không thể chiến thắng được Đường Tam, nhưng nếu dưới tình huống bộc phát ra toàn bộ lực lượng, thì lực công kích phát ra cũng tương đương đáng sợ. Mà Thiên Nhai cũng thừa dịp này, trong nháy mắt nhảy ra ngoài, phi thân về phía trước người Bất Nhạc. Cây đoạn nhận trong tay giơ lên cao. Sáu cái hồn hoàn động dạng phóng xuất ánh sáng lộng lẫy chói mắt, thanh đoạn nhận bỗng chốc tăng trưởng nhanh lên, trong nháy mắt đã biến thành một cây trường đao dài khoảng 4 xích. Thanh trường đao huy vũ trong không trung, phát ra hơn 100 đạo đao quang, tập trung lại thành một tầng quang mạc, ngăn cản hướng tấn công của Mã Hồng Tuấn. Đây chính là đệ lục hồn kỹ của Thiên Nhai, đoạn nhận bách trảm. Oanh, một tiếng thật lớn vang lên, thân thể Đường Tam dưới tác dụng của luồng lực va chạm cực mạnh, bị quăng lên cao, cả người lộn ngược ba vòng trong không trung rồi mới hướng về phía mặt đất rơi xuống. Nhưng mà Nga Khảo cũng đồng dạng không dễ chịu gì hơn, tuy là Loạn Phi Phong Truy Pháp cũng chỉ mới xúc tích có ba chùy lực lượng, nhưng mà bản thân Đường Tam hồn lực so với hắn đã cao hơn một chút, còn có sức nặng hơn 800 cân của Hạo Thiên Trùy. Cho nên, mặc dù không có hồn kỹ tăng lực, nhưng một chùy này của Đường Tam phát ra lực công kích cũng đã là tương đương kinh khủng. Là khí vũ hồn đứng đầu vũ hồn giới, Hạo Thiên Trùy uy lực như thế nào đây? Nga Khảo chỉ thấy hai lòng bàn tay như muốn nứt ra, ngũ tạng bên trong như bị thiêu đốt, hai đầu gót chân đã lún hết xuống đất. Đường Tam cũng không ngờ đến tình huống này, bởi vì hắn không nghĩ rằng Nga Khảo và Thiên Nhai bộ dáng nhìn qua giống như là tham sống sợ chết như vậy, đột nhiên trong nháy mắt lại có thể bộc phát ra một lực lượng mạnh mẽ như vậy. Thiên Nga Tu La Đao của Nga Khảo lực công kích cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù hắn có Hạo Thiên Trùy ngăn cản, nhưng đao khí lạnh thấu xương đó vẫn để lại một vết cắt lớn trên bả vai phải của Đường Tam. May là hắn phản ứng cực nhanh, mới không có bị thương nặng. Một đao này không thể nghi ngờ là làm Đường Tam tỉnh ngộ ra, hắn cũng đồng dạng tự trách mình, rõ ràng là thực lực hắn mạnh hơn đối thủ, nhưng lại để bị thương trong tay đối thủ. Điều này có thể chứng minh được một vấn đề là, hắn đã có ý khinh địch. Nga Khảo mặc dù trong hồn sư giới chỉ là một hồn đế, không tính là mạnh gì, nhưng chính mình vẫn là có ý xem thường đối phương, làm cho chính mình suýt nữa bị thương nặng. Ngay khi Đường Tam cùng Nga Khảo tách ra, bên kia cuộc chiến của Mã Hồng Tuấn cũng đã có kết quả. Một đoàn hỏa diễm dày đặc giữa không trung bộc phát, hóa thành vô số hỏa hồng sắc quang đoàn oanh kích ra. Mấy trăm đám lửa lớn trong không trung nhìn qua huyễn lệ y như là pháo hoa. Nhưng mà, mỗi một đám lửa lại đều hàm chứa trong đó lực nổ cực mạnh cùng với phượng hoàng hỏa diễm cực kỳ nóng rát. Đối mặt với đệ lục hồn kỹ của thanh đoạn nhận của Thiên Nhai, mập mạp rốt cuộc cũng thi triển đệ ngũ hồn kỹ của chính mình, phượng hoàng lưu tinh vũ. Cái hồn kỹ này của mập mạp ngay cả Đường Tam cũng chưa từng thấy qua. Khi hồn kỹ triển khai, hơn nửa bầu trời trên không đều đã biến thành màu hỏa hồng đỏ rực. Ưu thế vũ hồn của hắn theo hồn lực gia tăng càng trở nên rõ ràng hơn, thân là một trong những thú vũ hồn cường đại nhất, hỏa phượng hoàng của Mã Hồng Tuấn càng không ngừng thăng hoa. Mặc dù đây chỉ là một cái đệ ngũ hồn kỹ, nhưng cũng là cái vạn năm hồn kỹ đầu tiên của mập mạp. Đối đầu với đệ lục hồn kỹ thanh đoạn nhận của Thiên Nhai không bị chút hạ phong nào. Thái Thản đang đứng xem cuộc chiến kế bên, Lúc này quay sang đám binh lính đứng gần đó hét lên, nếu không muốn chết thì chạy xa ra một chút. Bọn lính vốn đã sớm bị tràng chiến cuộc kinh khủng này làm cho sợ đến ngây người. Lúc này nghe được âm thanh như sư tử hống phóng ra của Thái Thản mới thu lại được chút phản ứng. Cả đám kêu cha gọi mẹ điên cuồng chạy đi. Ngay khi bọn họ bắt đầu chạy, hai đại hồn kỵ trong không trung cũng đã va chạm nhau. Một chuỗi âm thanh như tiếng sấm vang mạnh bạo vang lên tại không trung. Từng viên phượng hoàng lưu tinh cùng với ánh đao của thiên nhai va đập vào nhau. Cả hai cái đồng thời bị nghiền nát. Cứ va chạm là bị nghiền nát. Nói về hồn lực, tự nhiên Thanh Đoạn nhận thân là hồn đế sẽ mạnh hơn một chút. Nhưng là vũ hồn của hắn làm sao so sánh được với vũ hồn của Mã Hồng Tuấn đây chứ? Liên tiếp bị va chạm kịch liệt, Thanh Đoạn nhận trong tay thiên nhai đã trở nên cực kỳ nóng bỏng, áp lực to lớn như đâm đầu đến làm cho hắn ngày càng không thở nổi. Đoạn nhận bách chảm của hắn đã từ từ bị đẩy lùi, trước mắt thấy đã không thể áp chế được Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ nữa rồi. Mã Hồng Tuấn có thể vượt cấp áp chế được thiên nhai, ngoại trừ vũ hồn bản thân cùng với hồn kỹ ra, đừng quên, hắn còn có một khối hồn cốt. Riêng khối hồn cốt này cũng đã phụ gia cho các phương diện thuộc tính thân thể của hắn tăng lên, cũng đã đủ bù đắp cho sự chênh lệch không lớn lắm về mặt hồn lực với thiên nhai. Dưới tình huống thế này, thiên nhai làm thế nào có thể chống đỡ được sự công kích của hắn đây cơ chứ? Sắc mặt Bất Nhạc đã trở nên cực kỳ khó coi, cặp thiên la song lồng trong tay mở ra, phân biệt che trước mình cùng với thiên nhai ở trước mặt. Đối mặt với Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ cực kỳ bá đạo của Mã Hồng Tuấn, với thực lực của hắn như bây giờ, vốn là không có khả năng nhúng tay vào. Hiện cái hắn có khả năng làm, cũng chỉ là tận lực trợ giúp cho lực phòng ngự của hai người gia tăng thêm một chút mà thôi. Rốt cuộc, theo một âm thanh nghiền nát chói tai vang lên, máu tươi trong miệng thiên nhai điên cuồng phun ra, Thanh Đoạn Nhận của hắn cuối cùng cũng biến thành Thanh Đoạn Nhận. Vũ hồn nghiền nát, trực tiếp làm hắn bị trọng thương. Mà lúc này, Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ của Mã Hồng Tuấn vẫn còn ít nhất 50-60 đám đông đảo. Nga Khảo khí huyết cũng đã nhộn nhạo, mặc dù chứng kiến được tình huống bên này, nhưng muốn ra tay cứu viện cũng đã không còn kịp nữa. Trong lòng không khỏi khẩn trương, nhịn không nổi cũng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới chính là, mấy mươi đám Phượng Hoàng Lưu Tinh còn lại của Mã Hồng Tuấn cuối cùng cũng không có rơi xuống, mà đột nhiên thay đổi phương hướng. Vẽ ra một đường vòng cung, hướng về phía không trung bay lên, dần dần tiêu tán mất. Thiên nhai cùng Bất Nhạc, vốn nghĩ rằng nhất định phải chết, trong mắt lúc này tràn ngập quang mang không dám tin. Phía bên kia Nga Khảo cũng đã ngây dại. Bất quá, đồng dạng kinh ngạc còn có Đường Tam. Hắn không phải kinh ngạc vì mập mạp đột ngột thu tay lại, mà kinh ngạc là vì vết thương trên vai mình. Vốn vết thương cũng làm cho hắn cảm thấy đau đớn một trận, nhưng là khi hắn quay đầu nhìn lại vết thương, hắn chứng kiến thấy một tầng kim quang nhàn nhạt lóe lên trên miệng vết thương. Ngay sau đó, đùi phải hắn nóng lên một chút, khi tầng kim quang lặng lẽ biến mất, vết thương trên vai hắn cũng đồng dạng mà biến mất theo. Nếu như không phải do quần áo tại đầu vai phải còn lưu lại vết rách, thậm chí cũng không nhìn ra được là nơi đó đã từng bị thương. Trong nháy mắt, rốt cuộc Đường Tam cũng đã nhận ra được một kỹ năng đặc biệt khác của hồn cốt Lam Ngân Hoàng đùi phải của mình là gì. Trong đầu chợt nhớ lại cảnh tượng lúc trước khi chính mình tự chặt đùi phải, tự sát để lấy ra khối hồn cốt Lam Ngân Hoàng. Khi đó đã từng cảm nhận được một luồng cảm giác tê ngứa mãnh liệt chạy dọc tại các chỗ bị thương truyền đi trên khắp cơ thể. Tựa hồ như là huyết mạch toàn thân cùng với Lam Ngân Hoàng đùi phải có tác dụng cộng hưởng vậy. Chỉ bất quá, lúc đó trong đầu hắn toàn tâm chỉ nghĩ cách cứu Tiểu Vũ, nên cũng không để ý đến điều này, lúc này mới nhớ đến. Cuối cùng cũng hiểu được kỹ năng thứ hai của khối hồn cốt Lam Ngân Hoàng đùi phải tột cùng là cái gì. Là người duy nhất kế thừa huyết mạch của Lam Ngân Hoàng, có được khối hồn cốt Lam Ngân Hoàng đùi phải, đối với bản thân Đường Tam mà nói, khối thập vạn niên hồn cốt này so với khối thập vạn niên hồn cốt do Tiểu Vũ sinh ra có tác dụng hiệu quả hơn nhiều. Đến giờ phút này, Đường Tam mới hiểu được nó cường đại ở chỗ nào. Cặp phượng hoàng song rực sau lưng Mã Hồng Tuấn vẫn như trước mở rộng. Lúc này hắn đã bay tới trước mặt hai người Thiên Nhai và Bất Nhạc. Gương mặt béo mủm mỉm toát ra vẻ tươi cười. Thật sự không nghĩ được, các ngươi nhìn qua bỉ ổi như vậy, nhưng cuối cùng cũng có vài phần tình huynh đệ. Điếu thuốc to ngậm trên miệng của Thiên Nhai sớm không thấy đâu nữa. Giọng nói hơi có chút khàn khàn nói. tại sao lại không giết chúng ta? Mã Hồng Tuấn bĩu môi, ngươi muốn chết lắm à? Rắc rối giữa ta với Bất Nhạc lúc đầu đã sớm giải quyết xong. Hắn đánh ta, ta cũng đút cái ấy của hắn. Ta với hắn vốn đã không còn thù hận gì nữa. Tại sao ta lại muốn giết hắn chứ? Các ngươi ở chỗ này chặn đường cướp bóc thì có quan hệ gì tới bọn ta đâu. Lão tử không có hứng giết người, có được không? Còn không mau cút đi, tránh đường cho bọn ta đi qua mau. Bất Nhạc có chút thử người ra nhìn Mã Hồng Tuấn. Hiển nhiên hắn không nghĩ rằng Mã Hồng Tuấn sẽ nói ra những lời như vậy. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tràn ngập quang mang thù hận, mặc dù vẫn chưa giảm bớt, nhưng mà không còn oán độc như trước đây nữa. Nhìn cặp cánh phượng hoàng diễm lệ phía sau lưng mập mạp, ánh mắt hắn thậm chí còn bao hàm nhiều ý nghĩ khác nữa. Nga Khảo rất nhanh đi tới cạnh hai người bọn họ, nắm áo họ kéo nhẹ. Bất Nhạc cùng Thiên Nhai nhất thời hiểu ý, đều không nói thêm gì nữa. Bất Nhạc hướng về phía bọn lính đứng xa xa, khoát tay, để bọn họ đi qua đi. Bọn lính nào dám chậm trễ, bọn họ lúc trước có can đảm kiêu ngạo như vậy, là bởi vì có bọn Bất Nhạc ba gã hồn sư làm chỗ dựa phía áo, nay mắt thấy ngay cả chỗ dựa này cũng không thể ngăn cản được, vội vàng đem đám chướng ngại phía trước mở ra, làm thành một lối đi. Đường Tam bước đến cạnh Mã Hồng Tuấn, cũng không nói gì thêm. Bốn gã tộc nhân của Lực Chi nhất tộc mặc dù vẫn còn chút bất mãn, nhưng bị ánh mắt của Thái Thản ra lệnh, cũng trở về xe ngựa. Mã Hồng Tuấn hướng Bất Nhạc cười hắc hắc, nói, sau này muốn tìm ta báo thù, thì cứ đi đến Thiên Đấu Thành, ta sẵn sàng đón tiếp. Bất Nhạc liếc nhìn Thiên Nhai một cái, đột nhiên hướng Mã Hồng Tuấn nói, tiểu mập mạp, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Mã Hồng Tuấn hơi sửng sốt một chút, còn có cái gì để nói chứ? Bất Nhạc thở dài một tiếng, đột nhiên vòng tay qua ôm lấy cánh tay của Thiên Nhai. Kỳ thật ta cũng không có hận ngươi nhiều lắm. Lúc đầu khi ngươi thiêu hủy bảo bối của ta, ta quả thực là vô cùng thống khổ. Nhưng sau đó, khi vết thương đã lành lặn lại, ta đột nhiên phát hiện, làm nữ nhân cũng rất tốt. Vừa nói, hắn vừa cố ý dựa đầu vào bả vai của Thiên Nhai, vẻ mặt toát ra bộ dáng quyến rũ. Đương nhiên, với gương mặt dài xấu xí của hắn, dù cho có toát ra cảm giác quyến rũ, cũng có thể tưởng tượng được đó là loại cảm giác như thế nào. Nhất là, ánh mắt Bất Nhạc lại hơi nhìn về phía hạ thân của Mã Hồng Tuấn, hơi lắc nhẹ cái mông của hắn, đầu lưỡi liếm liếm môi, dường như có chút nước miếng rơi ra, nhìn qua hơi có chút dâm tà. Hoa, mập mạp rốt cuộc không nhịn nổi nữa, lập tức ói ra. Đường Tam mặc dù có tính nhẫn nại cực cao, vẫn là trong nháy mắt phóng về phía xe ngựa chạy đi. Mã Hồng Tuấn cơ hồ là chạy trối chết, vừa phóng về phía xe ngựa chạy đi, vừa hô lớn, nhanh, mau đi, ta chịu hết nổi rồi. Nhìn hai cỗ xe ngựa phóng đi như bay, Bất Nhạc lúc này mới buông cánh tay Thiên Nhai ra, hừ một tiếng, mập mạp chết tiệt, lão tử đánh không lại ngươi, ta hù chết ngươi, để xem, ngươi còn vênh mặt nổi hay không. Thiên Nhai khóe miệng khẽ co quắp lại một chút, vấn đề là, ngươi không chỉ có hù dọa hắn, đồng thời cũng là hù dọa cả ta nữa. Ách, xe ngựa đã chạy xa hơn 10 dặm, Mã Hồng Tuấn còn chưa có bình tâm lại được, thỉnh thoảng ghé mắt ra ngoài cửa sổ nhìn một chốc, tim hắn vẫn không ngừng đập mạnh. Hắn thề, cả đời mình vĩnh viễn không bao giờ muốn gặp lại ba người bọn kia một lần nữa. Đường Tam thì khá hơn hắn một chút, tiếp tục quay lại thảo luận với Thái Thản về các loại ám khí, cảm giác buồn nôn dưới dạ dày cũng dần dần biến mất. Long Hưng Thành vốn ở phía Bắc Tinh La Đế Quốc, nằm trong khu vực gần 200 dặm giao giới của hai đại đế quốc, chính là một biên cảnh thành thị. Bản thân Long Hương Thành cũng không thuộc quyền quản lý trực tiếp của Hoàng thất Tinh La Đế Quốc, mà thực chất là một vương quốc riêng biệt, có người quản lý riêng, là một thành thị chuyên phát triển về mậu dịch, nên tuy không phải là một thành thị lớn nhưng lại cực kỳ phồn hoa. Khách thương qua lại liên tục không dứt. Các công quốc, vương quốc, tuy ngoài mặt là thuộc về thế lực của hai đại đế quốc, nhưng trên thực tế sớm đã không chịu sự khống chế của đế quốc nữa, nhưng lại có sức khống chế khá cao về mặt kinh tế. Phía sau lại có Vũ Hồn Điện âm thầm chống lưng, cùng đế quốc phân định quyền lực, mặc dù xung đột giữa các bên cũng không xuất hiện nhiều, nhưng theo đó, các thế lực của đế quốc dần dần bị mất đi quyền ảnh hưởng của nó. Nhất là sau khi hai đại tông môn Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng với Lam Điện Bá Vương Long bị hỏa hủy diệt, các vương quốc, công quốc càng thể hiện ra thái độ kiêu ngạo hơn trước. thậm chí còn có xu hướng bành trướng ra lãnh địa của mình. Mặc dù tốc độ cũng không lớn lắm, nhưng điều đó cũng nói lên được nhiều vấn đề. Nhưng kỳ lạ chính là, hai đại đế quốc đối với động thái ngo ngoe của bọn công quốc, vương quốc dường như là bỏ mặc, hết thảy đều tỏ ra bình tĩnh, thậm chí cũng không có dấu hiệu gì của việc điều động quân sự. Không biết có phải các công quốc, vương quốc bị trột dạ hay không, mà chính sự im lặng của hai đại đế quốc, ngược lại càng hù dọa bọn họ hơn, trong nhất thời cũng không dám làm gì quá giới hạn. Hai chiếc xe ngựa của Lực Chi nhất tộc, sau khi trải qua kiểm tra đơn giản bên chỗ cổng thành đã nhanh chóng tiến vào Long Hưng Thành. Đương nhiên, các khách thương không phải của Long Hưng Thành muốn tiến vào thành nội, khoản đóng thuế ắt là không thể thiếu. Cứ đếm đầu người mà tính tiền, hơn nữa là, ngay cả ngựa cũng tính như đầu người. Mỗi người một kim hồn tệ, xe ngựa ba kim hồn tệ một chiếc, có hơn 8 con ngựa, cũng phải đóng hết mấy chục kim hồn tệ. Mọi người mặc dù đều là hồn sư, nhưng cũng không phải là phần tử của Vũ Hồn Điện, để tránh các phiền toái không cần thiết, đơn giản là đem tiền đóng đủ, thuận lợi vào thành. Trưởng lão, chúng ta sắp xếp như thế nào đây? Đường Tam hướng về phía Thái Thản hỏi. Mấy ngày nay hắn cùng với Thái Thản toàn tâm thảo luận về ám khí, thậm chí ngay cả tình hình tụ họp của đám đơn trúc tứ tông tộc cũng chưa để tâm suy nghĩ nhiều lắm. Thái Thản cẩn thận thận đem đám bản vẽ đã chỉnh sửa lại bên trong xe ngựa thu vào trong hồn khí đạo của mình, nói, chúng ta đang đi đến tông môn của Ngự Chi nhất tộc. Nếu là do bọn hắn chủ trì, tự nhiên cũng sẽ do bọn chúng sắp xếp thôi. Kỳ thật, mỗi lần tụ họp lại, chỉ bất quá là mọi người xa cách gặp lại, tâm sự những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây, cùng nhau hỗ trợ, cũng không có những nguyên tắc, trình tự gì nhất định. Đường Tam nghe vậy khẽ vuốt cằm, nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông mềm mại của Tiểu Vũ, trên mặt toát ra thần sắc đăm chiêu. Đã tới Long Hưng Thành, hắn cũng nên bắt đầu lo lắng về việc làm thế nào đối mặt với đơn thuộc tính tứ đại tông tộc. Thái Thản cũng không có quấy rầy hắn, chính mình ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần. Trải qua nhiều trao đổi trên đường đi, nếu như trước đây hắn đối với Đường Tam chỉ là thưởng thức mà thôi, đến bây giờ cũng đã có thêm mấy phần khâm phục. Thái Thản tự đánh giá, bản thân mình trong giới thợ rèn đã là nhân vật có địa vị đỉnh cao, nhưng mà sau khi trải qua trao đổi cùng với Đường Tam, mỗi lần chứng kiến những ý tưởng kỳ diệu cùng với cấu tạo của những loại ám khí tinh xảo đều không khỏi phải than thở. Nhìn từ góc độ của hắn, Đường Tam không chỉ nhớ chính xác các bản vẽ của ám khí, hơn nữa đối với lĩnh vực ám khí, hắn giải thích hết sức rõ ràng. Đôi khi hai người gặp chỗ bất đồng ý kiến, ngồi lại cẩn thận phân tích tranh luận, thông thường là Thái Thản phải thỏa hiệp, chứ không phải tên trẻ tuổi này. Trải qua đoạn thời gian trao đổi này, Thái Thản càng cảm giác sự lựa chọn trước đây của mình là chính xác. Hắn hiểu rằng, Hạo Thiên Tông lại vừa sản sinh ra thêm một kỳ tài kinh diễm tuyệt thế nữa. Thậm chí so với cha hắn Đường Hạo, kẻ trước đây được xưng tụng là phong hào đấu la trẻ nhất đại lục thì thiên phú của hắn còn muốn xuất sắc hơn nhiều. Thái Thản mặc dù bề ngoài thô kệch, nhưng tâm tư hắn lại không thiếu điểm tinh tế, nếu không, hắn cũng không thể đem những lĩnh ngộ đặc biệt của bản thân đối với công nghệ rèn đúc phát triển sâu sắc đến như vậy. Mục đích của Đường Tam đối với chuyến đi này hắn đương nhiên có thể đoán được, vốn là hắn cũng không có chút nào xem trọng chuyện này, nhưng thông qua quá trình tiếp xúc, trao đổi với Đường Tam, hắn lại phát hiện ra rằng, người trẻ tuổi này trên người có một cỗ lực lượng đặc thù. Tựa như giống với năng lực đặc thù của hắn là một gã khống chế hệ hồn sư, thường thường có thể nhẹ nhàng khống chế toàn cục. Hắn căn bản là không giống một tên thanh niên chỉ mới 20 tuổi đầu chút nào. Càng ma luyện, càng xuất sắc, có lẽ khả năng này cùng với kinh nghiệm thực chiến của hắn là có liên quan với nhau. Có trải qua vô số lần thống khổ và những nỗ lực cố gắng vô hạn, hắn mới có được thành tựu như hôm nay. Điều này không phải chỉ nhờ vào thiên phú là có thể đạt tới được. Bề rộng của Long Hưng Thành so với Thiên Đấu Thành là thua kém rất nhiều. Hai cỗ xe ngựa do 8 con tuấn mã kéo rất nhanh đã đến được mục tiêu của chuyến đi này. Hai cỗ xe ngựa ngừng lại trước cổng của một tòa trạch viện lớn. Khi Đường Tam bước khỏi xe, nhìn về phía đại môn của tòa trạch viện này, gương mặt hắn không khỏi toát ra vẻ tươi cười. Tòa trạch viện này nhìn qua so với tòa phủ đệ của Lực Chi nhất tộc là cực kỳ giống nhau, chỉ khác biệt ở chỗ là tấm biển gắn trên cổng khắc một chữ Ngự. Thái Thản mỉm cười nói, kiến trúc phủ đệ của tứ tổ chúng ta đều là do Ngự Chi nhất tộc thiết kế cho, nên đều rất giống nhau. Mặc dù chỉnh thể kiến trúc nhìn qua rất thô kệch, nhưng thực tế bên trong lại ẩn chứa rất nhiều cơ quan phòng ngự thích hợp. Ngự chi nhất tộc về phương diện thiết kế kiến trúc nổi danh so với lực chi nhất tộc bọn ta trong giới thợ rèn không thua kém chút nào đâu. Nghe nói, khi mà phủ đệ của thành chủ Long Hưng Thành xây dựng lại, chính là do bọn họ tiến hành. Cũng chính nhờ làm công trình đó mà bọn họ mới có thể đóng căn cơ tại chỗ này. Ngay khi hai cỗ xe ngựa dừng lại, phía trong cổng có hai gã tráng hán chạy ra. Cùng với tộc nhân của lực chi nhất tộc so sánh, bọn họ nhìn qua vóc người lùn hơn một chút, nhưng lại gây cho người ta có cảm giác nặng nề hơn rất nhiều. Một gã tráng hán vội vã tiến lên cung kính hành lễ. Chào ngài, Thái Thản tộc trưởng tôn kính, hoan nghênh lực chi nhất tộc quang lâm gia tộc bọn ta. Thái Thản vẫy vẫy tay, ha ha cười, không cần khách khí. Lão Tê Ngưu hôm nay không có ở tông môn à? Hai gã tráng hán ngự chi nhất tộc phụ trách nghênh đón nhìn nhau cười khổ. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ có người này mới dám gọi tông chủ của ta bằng danh hiệu Tê Tờ Gư U này. Trong lòng mặc dù đang cười thầm, nhưng bọn họ cũng không dám thể hiện ra ngoài. Một trong hai người nói, tông chủ có nhà, chính là chờ các vị tiền bối quang lâm đó chứ. Khi thấy xe ngựa của lực chi nhất tộc đến, chúng ta đã cho người đi bẩm báo rồi. Vừa dứt lời, đã nghe một âm thanh hùng hậu từ trong phủ đệ ngự chi nhất tộc truyền ra. Hay cho lão tinh tinh ngươi, ta còn chưa ra đến cửa, đã nghe ngươi lớn giọng như vậy rồi. Còn dám cư nhiên gọi ngoại hiệu của ta nữa, đáng chết. Thái Thản nghe được âm thanh này, nhất thời ha hả cười thoải mái. Không phục a, có bản lãnh thì cùng ta so khí lực nào. Chỉ cần ngươi thắng ta, sau này ta sẽ không gọi ngươi là lão Tê Ngưu nữa, thế nào? Đại môn mở rộng vào phía trong, một lão giả thân người so với Thái Thản còn lùn hơn nửa cái đầu từ trong bước ra. Khuôn mặt người này trầm hùng, tóc trên đầu cắt ngắn, cứng như cương châm dựng thẳng, đã nhuốm màu hoa dâm. Sắc mặt hồng hào, đôi mắt to như cặp chuông đồng, lấp lánh có thần. Bả vai cực rộng, mặc dù trường bào khoác bên ngoài rộng thùng thình, nhưng qua hành động cử chỉ của hắn, vẫn có thể thấy được vóc người hắn vô cùng hùng vĩ, tráng kiện. Nếu như nói Thái Thản nguy nga như là một tòa núi, thì hắn giống như là một tòa pháo đài to lớn, kiên cố. Hai lão già vừa gặp nhau, cơ hồ cùng lúc dang rộng hai tay, hai lồng ngực nặng nề, kiên cố đập mạnh vào nhau, phát ra âm thanh va đập thật lớn. Tiếng va chạm phát ra, thậm chí còn làm Đường Tam phải giật mình. Có thể thấy được bọn họ dùng bao nhiêu là sức lực. Thái Long đứng bên cạnh Đường Tam thấp giọng nói, đó là thói quen của bọn họ. Trong đám đơn thuộc tính tứ tông tộc, chúng ta cùng ngự chi nhất tộc có quan hệ thân thiết nhất. Gia gia ta cùng Ngưu gia gia là bạn thân, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Mỗi lần gặp nhau bọn họ đều như vậy cả. Quả nhiên, hai vị lão nhân sau khi va chạm một cái thật mạnh, đã gắt gao ôm chầm nhau, đồng thời cười ha hả. Từ cánh tay Thái Thản có thể nhìn thấy lộ ra từng đường gân mạnh mẽ chạy dọc theo bắp tay, có thể thấy được là cái ôm này của bọn họ cũng không phải là đơn giản như nhìn thấy bên ngoài. Hay cho lão tinh tinh kia, lực lượng tăng tiến không ít a. Bất quá, lão tử đây mặc dù khí lực không bằng người, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ đến việc làm vỡ đầu xương của ta a. Thái Thản làm mặt giận nói, ai chẳng biết da ngươi dày a. Thái Long, lại đây, mau chào Ngưu Cao gia gia của ngươi đi. Thái Long vội vã đi nhanh đến, cung kính hướng về phía tổ trưởng của ngự chi nhất tộc hành lễ. Chào ngài, Ngưu gia gia. Ngưu Cao vươn tay kéo cánh tay Thái Long lên. Hành lễ cái gì, đều là người một nhà mà, cần gì mà khách sáo như thế. Á, Thái Long, tiểu tử ngươi cũng rất tráng kiện a, có phong thái của gia gia ngươi năm xưa. Lần trước tụ hội cũng là gia gia ngươi và cha ngươi đến. Ta xem ra, thành tựu của ngươi sau này nhất định vượt xa cha ngươi. Tên tiểu tử Thái Nặc đó vẫn còn hơi gầy một chút. Vừa nghe xong câu này, Đường Tam không khỏi âm thầm toát mồ hôi hột. Vóc người như Thái Nặc mà vẫn coi là nhỏ gầy, có thiên lý hay không đây? Thái Thản cũng không có giới thiệu Đường Tam với Ngưu Cao. Đây là chính là do Đường Tam yêu cầu. Thân phận hắn xuất thân từ Hạo Thiên Tông vốn rất dễ mang đến nhiều phiền toái. Hắn muốn trước hết quan sát tình huống một chút, rồi sau đó mới quyết định xem mình sẽ phải đối mặt với ba đơn trúc tông tộc còn lại như thế nào. Thái Thản nói, đi thôi, còn không mau mời ta vào nhà. chẳng lẽ để cho chúng ta ở ngoài này hứng gió hay sao? Ngưu Cao cười hắc hắc, còn không phải gặp được ngươi khiến ta hưng phấn mà quên mất hay sao? Đi, chúng ta vào thôi. Biết ngươi thích nhất là uống rượu, ta đã cho người chuẩn bị hết rồi. Tối nay huynh đệ chúng ta cần phải uống không say không về. Nếu mà ngươi không dám, thì ngươi chính là trứng thối a. Khốn kiếp, có lần nào uống mà không phải ngươi say đến mức phải bò về đâu. Uống thì uống, ta há sợ ngươi sao? À phải, lão Tê Ngưu, hai lão già kia đã đến hay chưa? Ngưu Cao, còn chưa đến, ngươi là người đầu tiên. Mỗi lần tụ hội đều là ngươi tích cực nhất. Cũng còn cách ngày tụ hội đến 2 ngày thời gian cơ mà. Thái Thản ha ha cười, nói, mặc kệ, uống một trận thống khoái trước rồi nói sau.